Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399. Chương 399. Bốn chỗ đào người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, người xác định. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn người đàn ông ánh mắt sáng. Tiên sinh, thuộc hạ xác định, ban đầu gia nhập áo bào đen chính là vì ứng đối phong thánh kiếp. Giờ phút này gặp được minh chủ tự nhiên muốn đầu dựa vào minh chủ. Người đàn ông lúc này một đầu gối quỳ một cái, chợt vỗ ấn đường, một viên cuồn cuộn bổn mạng hồn máu bay ra thức hải rừng ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Làm như vậy tương đương với cầm tánh mạng mình cũng giao ra. Như vậy mới có thể biểu hiện thành ý của hắn. Đại nhân, thật ra thì chúng ta cũng là vì ứng kiếp đã sớm đối với áo bào đen làm phòng bị. Phía trên ban thưởng ô hoàn đối với ta cùng cũng không bất kỳ ảnh hưởng. Cái này cũng chưa tính. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc lãnh đạm, hắn lại vội vàng bổ sung, lùi một bước nói, vậy ô hoàn chỉ có thể hủy diệt bọn ta thân xác, nhưng là hủy không hết nguyên thần, cho nên, phải không? Nguyên Thủy ánh mắt khẽ nhúc nhích, dùng thần thức cẩn thận quét qua bổn mạng hồn máu, xác định không có sao, sau đó lúc này mới phất ống tay áo một cái thu vào. Điểm này hắn ngược lại là không có hoài nghi, nghĩ lúc đó Khương Tiểu Bạch phản bội áo bào đen, hắn ở giữa cái đó ô hoàn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay giải quyết. Sau này ngươi chính là người ta, nhưng ngươi phải nhớ kỹ chuyện này chớ nói cho người khác biết. Bao gồm lão phu thân phận, tiên sinh, lại ngẩng đầu. Người đàn ông hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt đã cùng trước kia lớn không giống nhau. Cái này cũng chưa tính. Trên mặt trừ hưng phấn ra còn có một tia rút ra được đầu trù ngạo kiều thần sắc. Đáng tiếc, cái này bi thảm người đàn ông cũng không biết hắn bái chỉ là một cao cấp hàng lậu mà thôi. Nếu như biết chân tướng phỏng đoán có thể tức giận tại chỗ hộc máu mà chết. Chỉ như vậy. Xe ngựa không ngừng ở bắc bên bờ biển một đường đi. Một đường đâu đâu vòng vo một chút. Mấy ngày sau chu vi đếm trong vòng 10 dặm tu sĩ áo bào đen đã toàn bộ trở thành Nguyên Thủy Thiên Tôn người. Bọn họ bên trong đó thực lực mạnh nhất là một người ba tuyến áo bào đen. Có đại la kim tiên cấp bậc tu vi. Giờ phút này ba tuyến áo bào đen tránh thần sắc cung kính quỳ mọp ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Khải bẩm đại nhân, lần này trừ hắc bào tổ chức phái ra nhiều đội ngũ muốn lung lạc ngài ra. Đại Chu Hoàng Thành bên kia cũng phái ra không thiếu mật thám. Bất quá đều bị chúng ta cản trở về. Từ lấy là gặp phải minh chủ, chỉ cần nịnh hót tốt Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể có được thánh vị. Cái này ba tuyến áo bào đen cầm mình biết toàn bộ đều ném đi ra. Đại Chu Hoàng Thành, ý liệu bên trong, dưới mắt tam giới bên trong chỉ có áo bào đen và Hoàng Thành thế lớn. Bọn họ nếu là có thể rảnh rỗi mới là lạ. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn sờ râu mặt đầy xác định. Đại nhân, vậy chúng ta làm thế nào? Muốn không muốn vậy kéo một ít Đại Chu Hoàng Thành thuộc hạ đi vào. Dẫu sao ngài mới là cái đó thiên mệnh. Lời đến khóe miệng, cái này thuộc hạ tựa hồ nhớ lại Nguyên Thủy Thiên Tôn dặn dò, cuối cùng mấy chữ cũng không có nói ra. Hoàng Thành người trước không gấp, vậy Chu Thiên Tử trong tay còn có mấy tên phong thần người, đợi bọn họ vậy cái gì phong thần đại điển kết thúc sau đó mới đi đào. Nghĩ ngợi, Nguyên Thủy Thiên Tôn khoát tay, thành thật mà nói, hắn mặc dù đã thu không thiếu thuộc hạ, thật là phải đối mặt phong thần người vẫn có chút sợ đầu sợ đuôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn là thật lo lắng Hoàng Thành mấy vị kia vậy thuận tay cho hắn phong một cái cấp thấp thần vị. Đại nhân, thuộc hạ rõ ràng. Bên này, ba tuyến áo bào đen khom người gật đầu, biểu thị rõ ràng liền liền tốt. Đúng rồi. Để cho ngươi tiếp xúc cái đó lớn Phạm Thiên và Siva thế nào? Đại nhân, thuộc hạ đã vô tình hay hữu ý vạch rõ quan hệ. Minh Hà đệ tử lớn Phạm Thiên cũng có ý và đại nhân lại gặp một lần. Rất tốt, ngoài ra ta muốn biết liên quan tới tiếp đón đạo nhân và Tiếu Đạt Ma hết thảy. Đại nhân, thuộc hạ vậy thì đi làm. Không thể không nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể trở thành tam giới một trong đại lão. Thủ đoạn so tưởng tượng còn lợi hại hơn rất nhiều. Dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, hắn vô cùng có thể cầm sẽ lợi dụng giả phong thánh người thân phận lần nữa quật khởi. Nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới là cái chết của mình đối đầu Chu Thiên Tử mới là chánh chủ. Càng không nghĩ tới là Vô Tận Tây Hải bên này áo bào đen tôn thượng suy tính đại trận lại có biến hóa mới, hắn bất chi bất giác đã ở trong quỷ môn quan vòng vo một vòng. Hắc bào tổ chức đại bản doanh, một tòa bị ngũ thải hà quang che phủ trên băng sơn. Thiên cơ lưu chuyển, cũng không lâu lắm một đạo hơi thở cây ngất trời tế. Sau đó đại trận bên trong truyền ra áo bào đen tôn thượng hơi có vẻ giọng nghi ngờ. Ừ, cái này phong thánh người lại là một thanh niên anh tuấn. Làm sao có thể? Không thể nào. Hắn rõ ràng là cái có cháu trai người già. Giao giao, đạo thanh âm này rơi xuống sau đó. Đúng tòa băng sơn lần nữa bốc lên quầng sáng năm màu. Lần này, thẳng đến rất lâu sau đó. Ánh sáng rực rỡ rơi xuống, lại có thanh âm truyền ra. Hai cái đều là thật, cái này phong thánh người thật đúng là kỳ quái. Chẳng lẽ hắn là một cái tên là túc chủ người tuổi trẻ còn nhận một cái cháu nuôi? Thôi, vẫn là đẩy nữa coi là một phen. Lần này nhất định phải suy tính ra phong thánh người tướng mạo. Vì vậy, cũng không lâu lắm nơi này lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. Cũng chính là áo bào đen tôn thượng không đem tin tức này truyền cho La Hầu các loại. Nếu không Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ bằng vào một điểm này thì sẽ hoàn toàn lộ tẩy. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là nửa tháng. Mấy phe thế lực có hành động, Đại Chu Hoàng Thành bên này dị tượng liền liền. Trừ thành Tây có 12 đạo nghịch thiên hơi thở phóng lên cao không nói. Còn rơi xuống miên miên đại sơn. Trong thành quan viên lớn nhỏ cơ hồ toàn bộ đổi một cha. Quá nhiều đều là mới cất nhắc lên thanh niên tài tuấn. Xử lý tránh sự năng lực một chút cũng không yếu. Đến đây, cơ huyền đã đem cốt lõi nhất đơn vị và nhân viên toàn bộ rời đến thiên giới bên trong. Giờ phút này, đại điện nghị sự, một cái đứa bé ngồi ở bên vị trên. Chủ vị trống trơn như vậy. Hiển nhiên. Cơ huyền mặc dù không ở chỗ này, nhưng cái này bên trong như cũ thuộc về Đại Chu, thuộc về thiên giới hoàng thành. Bái kiến doanh chính đại nhân, đại điện hai bên một đám thanh niên quan viên khom người một bái. Nhà mình bệ hạ trước khi đi, đem doanh chính sắc phong vì đang cửu phẩm tiên quan. Bọn họ chính là vật phàm quan viên còn không có đạt tới tiên quan cấp bậc. Cho nên phàm trần chủ sự quyền phần lớn đều ở đây bên vị doanh chính trong tay. Tham bái đúng là bình thường. Dĩ nhiên, nếu như cơ huyền trước khi tùy tiện một cái nồng cốt thuộc hạ giới doanh chính đều phải một đầu. Gối cúi chào, chỉ vì là những tên kia tùy tiện tiện kéo ra một cái đều là 4-5 phẩm tiên quan trở lên tồn. Tại dưới mắt doanh chính có thể quản cũng chính là một ít người phàm và không có tiên quan phẩm cấp đất. Đai, sơn thần đợi một chút. Chư vị, bệ hạ trước khi đi từng hy vọng tiểu tử trong vòng 100 năm giải quyết thế gian tất cả phiền toái. Nếu như giải quyết, thiên tử bệ hạ sẽ ở chúng ta ở giữa lại tuyển chọn một nhóm tiên quan thượng giới. Dĩ nhiên, nếu như không giải quyết được, nhỏ doanh chính vừa mở miệng liền triển lộ ra thủ lãnh phong độ. Thậm chí trên mình còn tản ra một tia nhàn nhạt long khí uy áp. Đại nhân yên tâm, chúng ta định sẽ toàn lực phụ trợ đại nhân. Vừa nghe, cả điện thanh niên tài tuấn trong lòng vui mừng. Vội vàng khom người, không vì cái gì khác. Liền xông lên câu kia thiên tử bệ hạ muốn từ bên trong lại chọn một nhóm tiên quan đi ra. liền đem nhiều người thanh niên kích thích không nhẹ. Rất tốt, tiểu tử ý tưởng là trăm năm sau đó, trong thiên hạ, chẳng lẽ Chu đất, trước tiên đất chi tân, chẳng lẽ Chu thần, không biết chư vị thấy thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-qat-noi-dat-dat Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.